Chương 505, thiên hạ vạn độc đứng đầu, cổ, cầu phiếu phiếu. Ha ha, Thi Lam Lăng cười lạnh một tiếng, đứng tại thượng thủ vị trí ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, Tống Y Lìa Sư, Đô Y Lìa Sư, các ngươi chỉ sợ không nghe rõ ràng. Diêm Vương nói so tài, là muốn các ngươi cùng ta so luyện đan. Nàng một bên nói, một bên dùng oán độc mà cuồng vọng ánh mắt đảo qua Mộ Nhan, quên nói cho chư vị, Quỷ Vương được bệnh, bình thường huyền dược cùng y lý thuật là không cách nào trị tốt, chỉ có đan dược mới có thể làm dịu cùng chân chính chữa trị. Các ngươi muốn đi vào thay Quỷ Vương trần bệnh, vậy liền trước tiên ở phương diện luyện đan, thắng nổi ta đi luyện đan. Tống Y Lý Sư khó có thể tin nói, ngươi nói đùa cái gì, nếu như chúng ta biết luyện đan, làm sao có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới Quỷ Phong Cốc? Bọn hắn những này đi vào Quỷ Phong Cốc người, cái nào không phải hướng về phía ngưng đan bí pháp tới? Nếu như bọn hắn biết luyện đan, lại thế nào khả năng bước lên loại này hiểm hung chi, còn muốn cùng 10 năm trước liền thành tên Thi Lam Lăng so tài luyện đan liếu sát? Thi Lam Lăng, các ngươi đây là tại đùa nghịch tất cả chúng ta sao? Liếu sát câu lên khỏe môi, nàng tấm kia xấu xí mấp mô trên mặt thịt lập tức chất thành một đống, lộ ra càng phát ra khủng bố. Chỉ nghe nàng âm trầm cười nói, chư vị y sư yên tâm đi, đã để các ngươi cùng thi tiên tử so tài, tự nhiên sẽ để các ngươi có được luyện đan kỹ năng. Để chúng ta có được luyện đan kỹ năng, chẳng lẽ ngươi muốn hiện tại công khai ngưng đan bí pháp? Nghĩ đến loại khả năng này, dưới đây y sư từng cái trong lòng lửa nóng. Liêu Sắt nhưng không có trả lời bọn hắn, mà là phủi tay. Rất nhanh, một đám áo đen quỷ sai cầm khay đi lên phía trước. Tại mỗi một cái khay bên trên, đều đặt vào một cái màu đen nhỏ chung. Mộ Nhan trước mặt QNZ xuất hiện một cái. Nàng hướng bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện kia nhỏ chung bên trong, có lại từng cái có hải nhi lớn chừng bằng móng tay màu đen tiểu trùng. Từ cái kia màu đen tiểu trùng trên thân, tản mát ra một cỗ khó ngửi mùi hôi thối. Chỉ nghe đến một chút xíu, Mộ Nhan lập tức cảm thấy trong dạ dày một mảnh rời sông lấp biển. Nàng lập tức đóng chặt hô hấp của mình. Nhưng nhìn lấy cái kia màu đen tiểu trùng, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng. Bởi vì nàng đã nhận ra đây là cái gì? Thiên hạ vạn độc đứng đầu, cổ thối quá hệ, cái này đây rốt cuộc là cái quái gì, làm sao buồn nôn như vậy? Liêu Sắt trước mặt cũng bị đưa ra một con nhỏ chung. Nàng lại không để ý chút nào, từ chung bên trong cầm ra con kia màu đen tiểu trùng, mặc cho nàng tại mình khô quắt ra bị nẻ trên da bò. Trên mặt lộ ra mê say biểu lộ, đây là ly cổ. Ăn vào về sau, các ngươi liền sẽ tự nhiên mà vậy có được ngưng đan năng lực, kể từ đó, các ngươi tự nhiên có thể cùng thi tiên tử phân cao thấp. Có nhân nguyên bản còn tại cầm kia nhỏ chung xem xét. Nghe được Liêu Sát, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tay run một cái. Nhỏ chung liền rớt xuống đất, quảng thành vỡ nát. Mà bên trong nguyên bản yên lặng tiểu hát trùng, tại sau khi hạ xuống, lập tức nhanh chóng hướng người kia trên thân chui lấy. Nhìn như không chịu nổi một kích tiểu trùng, bò lên trên người kia làn ra về sau, vờ ơ y ma cấp tốc chui vào huyết đủ. Một đường thuận ra, nhanh chóng lẻn đến trái tim vị trí. A a a, cút mau cút, không cần chui vào trong thân thể của ta. A a a, cứu mạng a. Liêu Sắt đem trong tay ly cổ một lần nữa thả lại nhỏ chung, khẽ cười nói, sợ cái gì, ly cổ có thể thông qua ướt, cũng có thể thông qua làn da huyết đủ tiến vào nhân thể. Yên tâm đi, ngươi bây giờ sẽ không chết, ngược lại là có được luyện đan bí kỹ. Đây chính là thiên đại hảo sự, có gì có thể quỷ khóc sói gào cầu nguyện phiếu a. Cầu nguyện phiếu đã đạt tới 1.200 phiếu, đợi chút nữa A Tử sẽ đem lần thứ 6 nguyện phiếu tăng thêm bổ sung, nhìn xem A Tử cố gắng như vậy gõ chữ phân thượng, cho điểm phiếu phiếu cổ vũ hạ A, A A tấu chương xong.